Chàng rể siêu cấp, chương 1353. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1353 quyền được Ian tiếng cha, bây giờ toàn bộ thành phố Thiên Vân đều đang bàn tán xôn xao về chuyện này, sao chúng con lại không biết được. Nghe nói tòa cao ốc của công ty Phong Thiên là nhờ Mạc Dương ra mặt giải quyết, dọn sạch toàn bộ công ty ở đó. Có thể để Mạc Dương ra tay cũng, dù biết được trai cảnh của Phong Thiên không hề nhỏ. Mấy người nhà họ Tô suýt xoa, chỉ riêng Tô Quốc Diệu thì không nói gì. Bởi vì bây giờ ông chỉ là một người con trai có địa vị thấp nhất ở nhà họ Tô, cho dù ông cụ Tô cố ý xem trọng ông nhưng năng lực của Tô Quốc Diệu có hạn, cho tôi bây giờ vẫn chưa cống hiến gì được cho công ty. Vì thế không có tư cách nói chuyện. Cha, rốt cuộc là công ty Phong Thiên này làm cái gì, cha biết không? Tò Quốc làm hỏi, trước mắt vẫn chưa có tin tức gì nhưng lấy việc mua cả tòa cao ốc như thế thì cũng đủ biết được công ty Phong Thiên này nhất định sẽ gây ra sự xáo tròn trong giới kinh doanh ở thành phố Thiên Vân. Sợ rằng mọi ngành nghề cũng sẽ bị ảnh hưởng không hề nhỏ. Ông cụ Tò ai âu lắng nói, những lời này khiến mấy người con gái của ông cụ Tò chim vào yên lặng. 2093 bản quyền 1517 A im. NQ 1 chuông 1353 quyền được IN tiếng bối cảnh của đối phương mạnh mẽ. Nếu như giao thiệp với thị trường vật liệu xây dựng thì đương nhiên nhà họ Tô sẽ phải chịu một sự đả kích vô cùng nghiêm trọng, đây là điều mà không một ai ở nhà họ Tô muốn gặp phải. Cha có ý kiến gì không? Tô Quốc Diệu yếu ớt hỏi. Ông vừa lên tiếng thì những anh chị em khác nhanh chóng tỏ ra khinh thường. Một tên vô dụng như ông thì có tư cách gì để phát biểu ý kiến trong cuộc họp này, không giúp được ai chuyện gì hết thì nên im lặng tiếp thu ý kiến không phải tốt hơn sao? Anh hai ơi, anh cũng đứng lên tiếng làm gì cả, cũng không giúp ích được gì cho ai đâu. Đúng vậy, im lặng nghe cha sắp xếp không được à, cần gì nói nhiều. Không lẽ anh có ý gì hay để đề xuất sao? Tô Quốc Diệu nghiến răng, lên tiếng. Nếu đã là một cuộc họp thì ai cũng có quyền lên tiếng. Mấy người có thể nói, thế sao tôi lại không thể? Tô Quốc Lâm cười khinh một tiếng, đứng dậy nói. Anh hai ơi, đương nhiên là anh có quyền lên tiếng. Nhưng ý kiến của anh giúp ích được gì cho công ty à? Đã nhiều năm như thế rồi, anh làm được gì cho công chuông 1353 quyền được lên tiếng ti chưa? Đối với Tô Quốc Diệu, hai từ lập công này có hơi xa vời. Ông ở công ty này dường như chưa từng làm được bất kỳ thành tích nào, đây cũng là lý do vì sao ông không có chút địa vị nào ở nhà họ Tô. Đây là cuộc họp, không phải nơi để các anh các chị gáy nhau. Ông cụ Tô lạnh lùng mắng. Lúc này, Tô Quốc Lâm mới bất mãn ngồi xuống vị trí của mình, còn Tô Quốc Diệu cũng không nói gì thêm. Mặc dù đây có thể là một mối nguy hiểm cho nhà họ Tô nhưng đồng thời cũng có thể là một cơ hội. Phong Thiên lớn như thế đương nhiên sẽ cần một số sự hợp tác ở địa phương, nếu như chúng ta có thể trở thành đối tượng hợp tác của Phong Thiên thì điều này sẽ trở thành một sự phát triển tuyệt vời của nhà họ Tô. Ông cụ Tô nói, mấy người phụ nữ nghe thấy thế thì cũng không mấy hứng thú. Gia cảnh phía sau Phong Thiên thật sự không có ai tưởng tượng nổi. Cho dù công ty Phong Thiên muốn tìm một chỗ để hợp tác tại thành phố Thiên Vân này thì cũng chưa chắc đến lượt nhà họ Tô. Vì thế suy nghĩ này có hơi mơ mộng. Thế thì trong số các anh các chị, ai sẽ là người giải quyết chuyện này? Ông cụ Tô tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người Tô Quốc Lâm bắt đầu né tránh ánh mắt chuông 1353 quyền được yên tiếng của ông cụ Tô, sợ rằng ông cụ Tô sẽ giao cho họ một nhiệm vụ khó thực hiện được. Điều này khiến trong lòng ông cụ Tô thầm than thở, không một ai dám gánh vác trách nhiệm. Thế thì một công ty như vậy có thể trông đợi vào một sự phát triển tốt hơn không? Không có một ai tình nguyện làm chuyện này đúng không? Ông cụ Tô bất mãn lên tiếng. Vẫn không có ai trả lời. Lúc này, Tô Quốc Diệu nhắm mắt đứng dậy. Đám người Tô Quốc Lâm ngạc nhiên nhìn Tô Quốc Diệu, không biết cái tên ăn hại này muốn làm gì. Không lẽ trong thời điểm quan trọng này mà ông lại đứng lên để giãn gân giãn cốt sao? Cha, giao cho con đi. Con sẽ thử xem, Tô Quốc Diệu nói. Toàn bộ phòng họp đều yên lặng, những người khác cũng không ngờ Tô Quốc Diệu thế mà lại dám nhận việc này. Ông ngốc thật hay là đầu óc có vấn đề đấy? Anh hai ơi, anh đang đùa cái gì thế? Chỉ với một mình anh, vẻ mặt Tô Quốc Lâm coi thường. Ông là người không có năng lực nhất ở công ty này, những người khác còn không dám nhận chuyện này thế mà ông lại dám chơi trội. 2093 bản quyền 1517 A Trang Quy. Một chuông 1353 quyền được Yên Liêng. Tôi không làm thế thì cậu sẽ làm à? Tô Quốc Diệu hỏi ngược lại. Lời này khiến Tô Quốc Lâm vô cùng lúng túng, những chuyện mà dù có hết sức vẫn không được cảm ơn thì ông ta cũng không muốn làm. Hơn nữa còn có thể sẽ khiến người khác coi thường mình, cũng không có chuyện gì tôi. Nếu cậu không làm thì tại sao tôi không thể làm? Tô Quốc Diệu lại nói tiếp. Tô Quốc Lâm nghiến răng, ánh mắt ông ta lộ vẻ oán hận. Ông ta muốn phản bác lại Tô Quốc Diệu nhưng ông ta cũng không muốn vì nhất thời xúc động mà rước cái phiền phức này vào người. Nếu anh cảm thấy mình có thể làm được thì tôi cần gì phải tranh giành với anh. Tôi sẽ ở đây chờ đến khi anh bị người ta chê cười. Tô Quốc Lâm nói, ông cụ Tô thầy không còn ai đứng lên nữa, nhưng chuyện này cũng cần người đi thử một lần. Vì thế nếu chỉ có Tô Quốc Diệu đồng ý làm thì cũng chỉ còn cách giao chuyện này cho ông. Quốc Diệu, nếu như con đồng ý thay cứ thử một lần đi. Công ty sẽ toàn lực hỗ trợ con. Ông cụ Tô nói, cảm ơn cha, con nhất định sẽ cố gắng hết sức. Tô, 2093 bản quyền 1517 Á trong năm chuông 1353 quyền được lên tiếng Quốc Diệu nói. Tốt lắm, thế thì tan họp thôi. Nói xong, ông cụ Tô nhanh chóng rời khỏi phòng họp. Lúc này, Tô Quốc Lâm đi đến trước mặt Tô Quốc Diệu, mặc dù hai người họ là anh em ruột nhưng thái độ của Tô Quốc Lâm đối với ông không giống như đang đối xử với anh trai mình. Mạnh mẽ nhỉ, chuyện như thế mà anh cũng dám làm, anh thật sự nghĩ rằng mình có thể làm được đấy à, vẻ mặt Tô Quốc Lâm hiện lên nụ cười chế giễu. Chưa làm thì làm sao mà biết làm được hay không chứ? Tô Quốc Diệu nhẹ giọng nói. Ha ha ha ha, Tô Quốc Lâm cười to, nói, anh nên biết vị trí của mình ở đâu đi. Trong toàn bộ nhà họ Tô này, anh là một đứa ăn hại nhất thế nhưng lại không tự biết được mình như thế nào sao? Sắc mặt Tô Quốc Diệu vẫn không thay đổi, những lời giễu cợt như thế này là chuyện bình thường với ông. Ông cũng muốn chứng minh bản thân mình nhưng chưa bao giờ có cơ hội. Không chừng lần này sẽ là một thời điểm vô cùng thuận lợi. Nếu ông thật sự có thể hợp tác với công ty Phong Thiên thì như thế địa vị của ông trong công ty sẽ không bị khinh thường bởi những người như Tô Quốc Lâm nữa. Chuông y, quyền được y ền liêng, cậu cứ chờ xem, chờ cho đến khi tôi thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất định cha sẽ nhìn tôi với ánh mắt khác thôi, đến in. Giây si đó tôi cũng sẽ được đảm nhận những trách nhiệm tương xứng. Mà cậu cũng sẽ trở thành người luôn dõi theo tôi như hồi còn bé mà thôi. Tô Quốc Diệu nói, lời nói này khiến Tô Quốc làm giận đến mức nghiến răng. Khi còn bé ông ta thật sự là người hầu cho Tô Quốc Diệu. Và đây là chuyện mất thể diện mà ông ta không hề muốn nhắc lại. Cậu đừng quên, hồi còn bé khi đánh nhau, cậu luôn núp đằng sau lưng tôi. Tôi là anh của cậu, mãi mãi là như thế. Sau khi Tô Quốc Diệu nói xong câu này thì rời khỏi phòng họp. Tô Quốc Lâm giận tới mức đầu trác hỏa, ông ta nắm chặt tay, nghiến răng nói. Tô Quốc Diệu, tôi chắc chắn sẽ không để anh thành công. Chờ thì cứ chớ, không lẽ tôi phải sợ tên vô dụng như anh à, 0752, cách chương.